Chương 687, tinh khiết huyết mạch. 687, tinh khiết huyết mạch. Cách đó không xa là một hồi lấy số lượng tính áp đảo là ưu thế chiến đấu, Kateo hơn 50 người vây đánh hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ tổng cộng 6 người, 6 người này hoàn toàn không phản kháng chỗ trống liền bị nện ở trên mặt đất, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng tính mạng, bên ngoài vây xem bách tính cũng đều biết Kateo coi như đánh nhau cũng sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh, tối đa cũng chính là nện bạo một trái trứng. Mà kia đặc sắc cùng ào náo động thế giới bên cạnh, Lữ Thụ cùng Cát Lô Bang hai người đứng đối mặt nhau, Cát Lô Bang màu xanh nhạt váy xa như trong bóng đêm gió đêm, Cát Lô Bang đồng thời không có nghe Lữ Thụ khuyến cáo trực tiếp đem tẩy tủy trái cây ăn hết, lúc này nàng chính khóc đây, một bên khóc một bên ăn quả coi là chuyện gì xảy ra, cái kia còn nói chuyện xuống dưới à, cho nên nàng liền có chút sinh khí, Cát Lô Bang lau lau nước mắt, ngươi không muốn trả lời coi như xong, có lẽ ngươi khả năng cũng không để ý nhưng ta vẫn còn muốn nói. Nếu như thế giới của ngươi bên trong chưa từng có vị trí của ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Sau khi nói xong Cát Lô Bang xoay người rời đi, ngay tại lúc nàng rời đi một khắc này sau lưng Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, tín ngưỡng lý luận bộ đang giám thị ngươi bọn hắn tất có toan tính, đằng sau ta bị đánh trong 6 người này liền có 3 cái là tín ngưỡng lý luận bộ, bọn hắn cùng ta ở tại cùng một nhà quán trọ, nơi này tầm mắt vừa vặn có thể đưa ngươi nhóm khách sạn tầm mắt nhìn một cái không sót gì, cho nên, ngươi cẩn thận. Cát Lô Bang bước chân dừng một chút lại như cũ không quay đầu lại, nhưng mà chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng bi thương tựa hồ tiêu tán một chút, tựa hồ trong lời này bao hàm có thể làm cho nàng suy tư tin tức. Cát Lô Bang tới đây cũng không phải là biết Lữ Thụ tại cái này, B và Am, 7843, N thân cũng chỉ là ra tùy ý đi lại mà thôi, mà bây giờ Lữ Thụ lại không có mang theo Lý Đằng mặt nạ, bản thân liền là chính mình hình dạng, Lý Đằng cái thân phận này tại kinh lịch eo sự kiện về sau, liền đã sập. Nhưng mà Cát Lô Bang nhận ra hắn cũng không phải là bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì bóng lưng, tự hồ nàng hiện tại chỉ cần nhìn thấy Lữ Thụ một cái bóng lưng liền có thể nhận ra hắn, tựa như là biển người trong biển người dù là có lại nhiều nhân, ngươi cũng hầu như có thể lần đầu tiên nhìn thấy mình thích một cái kia, bởi vì đó chính là ngươi ngày nhớ đêm mong tâm tâm niệm niệm cũng không thể quên được nhân a. Cát Lô Bang trở lại trong tửu điếm, Bắc Âu thần tộc đều nhanh vỡ tổ, lắc một cái khuôn mặt chúng thần chi chủ mất tích cái này mẹ nó còn phải rồi. Kết quả lúc này Cát Lô Bang trở về tất cả mọi người thấy được nàng hốc mắt hồng hồng, tất cả mọi người cũng liền đều không nói. Mọi người đều biết Cát Lô Bang tại khổ sở cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a, cũng không thể đi thiên la địa võng bắt lấy thiếu niên kia đánh một trận a. Bọn hắn cũng không phải sợ Nhiếp Đình ngăn cản, mà là bọn hắn bản thân liền rất rõ ràng, Cát Lô Bang cũng không hy vọng nhìn thấy một màn kia. Cát Lô Bang ngồi tại gian phòng của mình, mở ra hai tay nhìn xem trong tay trong suốt sáng long lanh tẩy tủy trái cây ngẩn người ra. Mặc kệ là tẩy tủy trái cây, tinh thần trái cây vẫn là khí hải trái cây. Đều rõ ràng cùng hoa quả trên lệch quá lớn, cái này tất nhiên là phi thường trân quý đồ vật, trước đó tia sáng quá mờ nàng không chú ý, mà bây giờ nhìn sang, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, trong nội tâm cũng đã dâng lên muốn ăn hết khát vọng. Lúc trước Tiểu Hung Hứa, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư tại đối mặt tẩy tủy trái cây thời điểm đều là như thế, cũng chính là bởi vì tẩy tủy trái cây mị lực, mới có thể nhìn ra Trần Bách Lý lúc trước ngay từ đầu quả quyết cự tuyệt phẩm cách tới. Cát Lô Bang sở dĩ tâm tình tốt chuyển, đó là bởi vì Lữ Thụ nói, Lữ Thụ cùng tín ngưỡng lý luận bộ, hắc thủ người đều ở tại cùng một nhà thuận tiện nhất giám thị nàng vào ở khách sạn bên trong, tín ngưỡng lý luận bộ cùng hắc thủ liền bị nàng trực tiếp cho không để ý đến, cho nên Lữ Thụ tại sao lại xuất hiện ở đảo Sardinia lên, cho nên Lữ Thụ vì sao lại ở nơi nào, đáp án này mới là để Cát Lô Bang tâm tình chuyển tốt yếu tố mấu chốt, Lữ Thụ là tại bảo vệ nàng a, không quan tâm người khác nói thế nào Lữ Thụ. Nhưng Cát Lô Bang chỉ tin tưởng mình trong nội tâm phán đoán, bởi vì đây vốn chính là chính nàng sự tình. Cát Lô Bang cầm bốc lên một viên tẩy tủy trái cây ném vào miệng bên trong, tẩy tủy trái cây cấp tốc hòa tan thành màu đỏ tương chấp chảy vào thân thể toàn thân. Loại này cảm giác ấm áp là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Cát Lô Bang tư chất rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở cấp dê thời điểm liền bắt đầu bị Bắc Âu bên trong thần tộc chú ý. Chỉ là Lữ Thụ cũng đã sớm ý thức được, người bình thường trừ phi ức vạn không một thiên tài, giống như đều rất khó đột phá tư chất bình cảnh. Cho nên Nari Giáp, Ca, Hợp Kim trong sự phản ứng, căn bản cũng không có đánh dấu hạng A tư chất trở lên phản ứng. Cát Lô Bang là trời sinh cấp A tư chất, là máu của nàng vừa mới đụng chạm Nari Giáp, Ca, Hợp Kim, màu bạc Nari Giáp, Ca, Hợp Kim liền nhanh chóng biến thành thuần túy màu đen. Có lẽ Cát Lô Bang không biết, đây đại khái là Lữ Thụ cực hào phóng một lần. Lữ Thụ cho mình ăn 8 quả, cho Lữ Tiểu Ngư cũng ăn 8 quả, cho Lý Huyền Nhất một viên, cho Trần Bách Lý một viên. Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý sở dĩ có thể ăn sau đã đột phá, đó là bởi vì bọn hắn bản thân đã đến tấn thăng cấp A cánh cửa trước đó, chỉ là căn cơ tổn hại từ đầu đến cuối để bọn hắn không cách nào bước qua cái kia cánh cửa, làm căn cơ chữa trị, tích xúc mấy chục năm lắng động một nháy mắt bộc phát, đây mới là bọn hắn tấn thăng mấu chốt, cũng không phải là nói tẩy tủy trái cây bản thân đã bao hàm bao nhiêu năng lượng, nhưng mà, Bắc Âu thần tộc cũng có bọn hắn tính đặc thù. Ngay tại sau một khắc, các lô băng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tình trạng phát sinh biến hóa, tựa như là từng trầm tích lấy bùn cát dòng sông trong nháy mắt bình thường không trở ngại, trong thân thể tạp chất cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bài dị. Đột nhiên các lô băng tựa hồ cảm giác bên trong thân thể mình thức tỉnh bình cảnh bắt đầu vỡ vụn, đã từng thức tỉnh huyết mạch tiến một bước mở rộng, tiến tới bắt đầu điên cuồng hút vào thiên địa linh khí đến tư dưỡng trong thân thể cường đại Odin huyết mạch. Bắc Âu thần tộc không giống bình thường địa phương ngay tại ở thân thể bọn họ bên trong huyết mạch thức tỉnh, mà bọn hắn trong huyết mạch tạp chất đem hạn chế tư chất của bọn hắn đẳng cấp, thế là một sát na này, nguyên bản đã là hạng A tư chất các lô bang, thu được càng thuần túy Odin huyết mạch, nàng ý thức được lữ thụ cho nàng trái cây có thể muốn so với nàng ngẫm lại càng thêm trân quý, thế là nàng có điểm luyến tiếc tiếp tục ăn, có lẽ lữ thụ chỉ lấy được 8 quả luyến tiếc ăn đưa hết cho chính mình đâu, làm huyết mạch thuần túy trình độ không ngừng tăng lên. Huyết mạch bản thân cũng tại ảnh hưởng ngoại giới thiên địa, đây là một cái đặc thù tộc đàn, bọn hắn trời sinh trong máu liền chảy xuôi băng cự nhân thần mạch, các lô bang thực lực không ngừng từ cấp B trung giai tăng trưởng đến cấp B viên mãn, lúc này mới chậm rãi đình chỉ, vĩnh hằng chi thương sinh ra vết rạn sau sẽ không ngừng thu nạp các lô bang lực lượng đến cân bằng tổn hại mang đến nguy hại, mà các lô bang tấn thăng về sau thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cũng xác thực hóa giải áp lực của nàng, mặc dù chỉ là trị phần ngọn, nhưng có thể làm dịu liền đã rất khá. Các lô bang bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ lữ thụ một mực không liên hệ chính mình, là đi vì chính mình tìm kiếm trái cây này đi. Vật trân quý như vậy đối phương vậy mà không chút do dự cho mình 8 quả. Các lô bang trong lúc nhất thời có điểm cảm động còn có chút ngọt ngào, định đem còn lại 7 viên lưu lại còn cho lữ thụ.